Chương 1564, thuộc về đạo vực. Mặc dù ẩn hồng phỏng đoán cái này ba người, hẳn là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, nhưng loại trừ cửu tộc những cái kia đã quy thuận đạo tôn tộc nhân bên ngoài, đối với kia phiến thiên địa chúng qua người tới, hắn chỉ biết là hai cái, liền là Nguyệt Tôn cha con. Bởi vậy, hắn đối ba người này thân phận vẫn là có cực lớn hiếu kỳ, cũng nghĩ cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Dù sao địa vị của bọn hắn đặc thù, dù là tiểu liền đạo tôn đối bọn hắn đều là nhìn với con mắt khác. Huống chi, ngày sau chính mình nói bất định cũng sẽ tiến về kia phiến thiên địa, có thể có người quen chiều ứng, đối với mình thế nhưng là có lợi thật lớn. Nghe được Cần Hồng, Bạch Y Lý nữ tử kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Bất quá nụ cười này rơi vào Ẩn Hồng trong mắt, lại là để trái tim của hắn không khỏi trùng điệp nhảy một cái, toàn thân trên dưới càng là nổi lên nổi da gà. Bởi vì, nụ cười này thật sự là quá mức âm trầm. Mà kia nữ tử cũng đã mở miệng nói, ngươi không cần nghĩ lấy cùng chúng ta lôi kéo làm quen, chúng ta trước đó chưa từng gặp qua, nhưng là về sau, chúng ta khẳng định sẽ còn tái kiến chỉ bất quá, ngươi tuyệt đối sẽ không lại nghĩ nhìn thấy chúng ta nữ tử trả lời. Mặc dù để Ẩn Hồng cảm thấy đối phương có phải hay không tiết vu cùng mình kết giao, nhưng là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, con mắt hơi chuyển động, tiếp lấy hỏi, cái kia không biết đạo hữu tôn tính đại danh, xưng hô như thế nào lần này nữ. Từ ngược lại là sảng khoái cấp ra đáp án, Mạnh Kiều Ẩn Hồng lần nữa ôm quyền thi lễ nói, nguyên lai là Mạnh đạo hữu, xem đạo hữu bộ dáng, tựa hồ cùng kia Khương Vân Chi Gian, cũng có chút khúc mắc vấn đề này hỏi ra, lại là để tên này là Mạnh Kiều nữ tử hơi nhíu lên lông mày. Trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc thoáng qua liền mất, nàng cu nở dê lần nữa khôi phục lạnh lùng, gật đầu nói, xem như thế đi chúng ta lần này tới mục đích, chính là muốn đem kia Khương Vân mang về chúng ta nơi đó. Mang về các ngươi nơi đó Ẩn Hồng không nhịn được hơi sững sờ, cái này Khương Vân là đạo tôn tình thế bắt buộc người, bằng không, cu nở dê không có khả năng phát động gần như toàn bộ đạo vực lực lượng đi tìm Khương Vân hạ lạc. Nhưng mà, tìm tơ y Khương Vân về sau. Cái này Mạnh Kiều ba người lại muốn đem Khương Vân cho mang đi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình những người này bận rộn, trên thực tế đều là tại giúp ba người này sao mà lại, ba người bọn họ nếu là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, mà theo Ẩn Hồng hì hệ u do, mai cho tới bây giờ, chính mình mảnh này trong thiên địa, tựa hồ cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đi đi kia phiến thiên địa. Cái này Khương Vân lại có thể trở thành từ trước tới nay đệ nhất nhân, nói thật. Cái này khiến Ẩn Hồng trong lòng nhịn không được còn có chút nho nhỏ ghen ghét. Lúc này, Mạnh Kiều QNZ mở miệng hỏi, ngươi những này tộc nhân đại khái còn cần bao lâu mới có thể đem cái này trăm vạn lý giới phùng cho triệt để giam cầm? Ẩn Hồng quan sát một chút ngay tại bận rộn tộc nhân nói, chí ít cũng phải cờ ơn ở chừng nửa năm thời gian đi giam cầm không gian, dù là đối với nắm trong tay không gian pháp tắc ẩn tộc tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất là giam cầm diện tích hay là như thế hạo hãn. Mạnh Kiều nhướng mày nói, vợ ơ y ma cờ ơn ở lâu như vậy, ngươi có thời gian ở chỗ này hỏi vấn đề, chẳng bằng nhanh đi giúp ngươi một chút tộc nhân, tốc độ của bọn hắn quá chậm, thời gian của chúng ta có hạn, chờ không được quá lâu. Mạnh Kiều hiển nhiên là không định lại để cho Ẩn Hồng tiếp tục hỏi tới, sở dĩ tận lực đem Ẩn Hồng cho đẩy ra. Mặc dù nàng kia mang theo giọng ra lệnh để Ẩn Hồng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cố nén nộ khí, gia nhập vào chính mình tộc nhân bên trong. Mà Mạnh Kiều ba người lại là tự lo khoanh chân ngồi xuống. Thậm chí nhắm mắt lại, không còn để ý không hỏi bốn phía hết thảy. Một màn này, tự nhiên là Ẩn Hồng trong lòng càng thêm có khí. Mặc dù có sự gia nhập của hắn, hoàn toàn có thể để giam cầm tốc độ tăng tốc, nhưng là hắn lại cố ý kéo dài, cho đến đi qua đằng đằng nửa năm sau, lúc này mới rốt cục hoàn thành đối với cái này trăm vạn lý giới phùng triệt để giam cầm. Mạnh đạo hữu, đã tốt theo Ẩn Hồng mở miệng, Mạnh Kiều ba người lập tức trợn mở trong mắt, đồng thời vươn người đứng dậy. Liếc nhìn nhau về sau, kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện qua hai tên nam tử đi đầu một bước bước ra, tiến vào cái này bị giam cầm khu vực bên trong, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt chi gian, liền đã biến mất không còn tăm tích. Mạnh Kiều thì là ngược lại nhìn về phía Ẩn Hồng nói, còn dư lại tìm kiếm thế giới kia sự tình tiểu giao cho chúng ta nhiệm vụ của các ngươi, liền là giữ vững bốn phía, đừng cho bất luận kẻ nào xâm nhập phiến khu vực này, bao quát các ngươi ở bên trong, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, cũng không đợi Ẩn Hồng có phản ứng, nàng cu nở dê theo sát tại hai tên đồng bạn về sau, đồng dạng bước vào phiến khu vực này, rất nhanh cu nở dê theo ẩn tộc đám người trước mắt biến mất. Nhìn xem ba người trước sau biến mất, có tộc nhân đi tới Ẩn Hồng bên người, mặt mũi tràn đầy bất mãn nói, tộc trưởng, cái này ba người lai lịch gì à, đây cũng quá khoa trương, mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không có cùng ba người từng có tiếp xúc, nhưng là thời gian nửa năm này bên trong, bọn hắn hơn trăm người loay hoay mệt gần chết, ba người này lại là như là đại gia đồng dạng, ở nơi đó ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên để bọn hắn trong lòng cũng đều có chút bất mãn. Ẩn Hồng lại là hung hăng chừng chính mình tộc nhân một cái nói, ngậm miệng, bọn hắn không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi, hiện tại các ngươi tất cả đều tàng ra, đừng cho bất luận kẻ nào xâm nhập nơi này, ta đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Ẩn Hồng cũng là bước vào phiến khu vực này bên trong, theo đuôi tại Mạnh Kiều biến mất phương hướng mà đi. Nói thật, cứ việc Ẩn Hồng công nhận ba người thân phận, nhưng là đối với ba người có thể tìm tơ y thế giới kia, hắn vẫn có chút không tin tưởng. Dù sao mình nhất tộc tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Bởi vậy, hắn muốn nhìn một chút, ba người này đến tột cùng phải dùng phương pháp gì đi tìm, mà lại hắn đối với mình theo dõi ẩn thân chi thuật vô cùng có lòng tin, sở dĩ không lo lắng chút nào sẽ bị Mạnh Kiều phát hiện. Rất nhanh, Ẩn Hồng liền thấy khoanh chân ngồi ở một chỗ hắc ám bên trong Mạnh Kiều, còn như kia hai tên nam tử, lại là không tại phụ cận. Ẩn Hồng ẩn thân ở chỗ tối, mang trên mặt cười lạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tựa hồ như cùng ngủ lấy Mạnh Kiều. Giả thân giả quỷ, hừ, cũng không biết các ngươi là thật là có bản lĩnh, hay là giả có bản lĩnh. Nếu như các ngươi có thể tìm tơ y Khương Vân, vậy thì thôi, nhưng giống như tìm không thấy, vậy coi như đừng trách ta đến lúc đó tại đạo tôn đại nhân nơi đó, hảo hảo tham thượng các ngươi một bản. Ngay tại Ẩn Hồng lầm bầm lầu bầu đồng thời, thân thể của hắn trong lúc đó có chút cứng đờ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, quanh người của mình bắt đầu có một cỗ cường đại hàn ý xuất hiện. Những này hàn ý, cùng Mạnh Tiểu ba người trên thân phát tán ra hàn ý giống nhau, như lúc Mạnh Tiểu ba người trên người hàn ý cực kỳ nhạt, nhưng lại đều để Ẩn Hồng đều có chút không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói giờ này khắc này, những này hàn ý số lượng vô cùng bằng bạc, đến mức liền giấu ở tầng sâu không gian bên trong Ẩn Hồng, đều không thể ngăn cản những này hàn ý tới gần, để hắn liền thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Theo những này hàn ý xuất hiện, tại Ẩn Hồng quanh người kia diện tích khổng lồ hắc ám bên trong, có mấy cái địa phương không gian bắt đầu kịch liệt vặn mẹo. Mà tại cái này vặn mẹo bên trong, có từng tòa cao tới trăm trượng cửa lớn màu đen chậm rãi nổi lên, thậm chí giống như Ẩn Hồng thần thức có thể bao trùm cái này đã bị bọn hắn ẩn tộc giam cầm trăm vạn lý giới phùng. Như vậy hắn liền sẽ phát hiện giờ này khắc này, Mạnh Kiều cùng hai vị kia hai cái nam tử vị trí hiện lên hình tam giác hình. Mà tại ba người mỗi người quanh người đều có từng tòa đồng dạng cửa lớn màu đen theo trong hư vô nổi lên, nhìn thấy những này môn, lại cảm nhận được bốn phía kia đã gần như muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ hết vô tận hàn ý, Ẩn Hồng sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể run rẩy cũng càng thêm kịch liệt. Bởi vì, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì cái gì Mạnh Kiều sẽ nói mình tuyệt đối sẽ không muốn gặp lại bọn hắn ba người, bọn họ đích thật là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, chỉ là kia phiến thiên địa, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng cũng là thuộc về đạo vực bên trong.